Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 12, chặn đường, trở ngại, bới móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3333, tiếng vỗ tay quanh quẩn ở chung quanh, để cho lông mày của ba người. Noe, Eza, Lắc Diêu hơi vểnh lên, quay đầu, nhìn về phía âm thanh. Truyền tới, chỉ thấy, không biết lúc nào, một đám người làm thành một vòng tròn ở chung quanh ba người Noe, Eza, Lắc Diêu, đem ba người bao vây, mỗi người đều nhe răng cười, sắc mặt tương đối bất thiện. Đúng là các ma đạo sĩ của Phantom Lord, mặc dù bộ dáng của các ngươi có vẻ rất bận rộn, nhưng chúng ta vẫn quấy rầy các ngươi một chút, thật sự là không có ý tứ a hát. Moglier, một bên vỗ tay, một bên mặt mũi tràn đầy ý cười, trong mắt lại phóng thế ánh sáng lạnh lẽo, cho nên, huynh đệ cãi nhau có thể hay không đợi sau đó tiếp tục đâu này. Đương nhiên, Moglier nheo mắt lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Nếu các ngươi còn có về sau. Nghe lời này, nhìn sắc mặt bất thiện của các ma đạo sĩ của Phantom Lord, mặc dù ba người Noe, Eza, Lắc Diêu có ngu hơn nữa cũng đoán được lai giả bất thiện rồi. Hừ, Lắc Diêu buông lỏng ra cổ áo của Noe, đem dao động do câu nói của Noe đè vào sâu trong nội tâm, đối với Moglier, mở miệng chào phúng. Xem ra có người không thua nổi rồi, khó trách chỉ có thể trộn lẫn ở một phân bộ nho nhỏ. Nụ cười trên mặt của Moglier cứng đờ, biểu lộ cũng dần dần thu liễm, ánh mắt lại càng ngày càng âm lãnh. Ở tình huống này còn có thể bảo trì chấn định, thật không hổ là cháu trai của Makarov. Cháu trai của Makarov, trên mặt của Lắc Diêu hiện lên một tia tàn nhẫn. Ở chỗ này chỉ có ta Lắc Diêu, không phải cháu trai của Makarov. Như thế nào cũng được, Moglier không kiên nhẫn phất phất tay. Không quản ngươi có phải là cháu trai của Makarov hay không, chỉ cần ngươi là người của Fairy Tail, vậy là được rồi. Động tác chỉnh sửa cổ áo của mình hơi dừng lại, Noe ngẩng đầu lên. Nói cách khác, Phantom Lord thật sự muốn gây khó dễ với Fairy Tail. Ta không biết Phantom Lord có phải hay không muốn gây khó dễ với Fairy Tail. Moglier cười lạnh một tiếng, ta chỉ biết ta nhìn các ngươi rất không vừa mắt, khá là khó chịu. Các ngươi muốn đưa tới đấu tranh giữa hai công hội sao? Eza cảnh giác, không phải ngươi đã nói, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt sao? Vậy để ta tới nói cho các ngươi biết, lựa chọn sáng suốt chân chính là cái gì? Moglier tiến lên một bước, nói ra một câu như vậy. Đối với các ngươi, quỳ xuống xin lỗi, chính là lựa chọn sáng suốt nhất rồi. Nghe vậy, không chỉ Lắc Diêu nở nụ cười, cười đến mức tàn nhẫn dị thường, mà biểu lộ của Noe cùng Eza cũng bắt đầu lạnh xuống. Quỳ xuống xin lỗi, Lắc Diêu nhìn các ma đạo sĩ của Phantom Lord ngay sau đó, ánh mắt dừng ở Moglier. Thật có lỗi, cùng các ngươi không giống, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội quỳ xuống giải thích đấy. Vừa nói xong, thân ảnh của Lắc Diêu lập tức biến mất tại chỗ. Xùy, trong một tiếng xé gió, tàn ảnh có sấm sét màu vàng kim bao quanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của Moglier, quả đấm mang theo hồ quang điện màu vàng gần như cùng lúc khắc sâu vào trong tầm mắt của Moglier. Uống, nhìn nắm đấm mang theo hồ quang điện cuồng bạo đánh tới. Mặt mình, đồng tử của Moglier hung hăng co rụt lại, bạo hống một tiếng, trên người, bỗng nhiên nổi lên dòng điện màu vàng kim. Bành, trong một tiếng va chạm to lớn, một vòng sóng gió tuôn ra từ trung tâm. Va chạm, dòng điện màu vàng kim cũng khuếch tán về phía bốn phương tám. Hướng, để cho các ma đạo sĩ của Phantom Lord đều kinh hô chật vật lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người Noe, Eza rất gần trung tâm va chạm nhưng phản ứng nhanh. Hơn các ma đạo sĩ của Phantom Lord ngay khi tiếng va chạm vang lên. Lập tức lui ra, lui đến địa phương mà dòng điện chạm không tới mới dừng lại. Mà ở trung tâm va chạm, Lắc Diêu toàn thân lóe ra hồ quang điện màu vàng. Kim nhìn Moglier, người cũng có hồ quang điện màu vàng kim đang lưu động trên người, sắc mặt hơi trầm xuống. Các ngươi đã sớm biết có ta ở trong nhiệm vụ lần này. Mà pháp hệ lôi điện cũng không phải rất hy hữu. Ngược lại, loại ma pháp có thuộc tính nguyên tố cụ thể này là phi. Thường thường gặp ma đạo sĩ biết sử dụng ma pháp hệ lôi điện cũng rất thông thường, chỉ có điều có thể vận dụng ma pháp hệ lôi điện đến trình độ cùng. Lắc Diêu đối địch lại là người dẫn đầu phân bộ của Phantom Lord đến ảnh. Hưởng công tác của Fairy Tail, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nói cách khác, Phantom Lord đã sớm biết có Lắc Diêu ở trong nhiệm vụ lần này, cho nên, nhằm vào Lắc Diêu, để cho người cũng tinh thông ma pháp hệ lôi điện là Moglier dẫn đội. Đối phương, đã sớm muốn nhắm vào Fairy Tail rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lắc Diêu có chút trầm trọng. Mà bên kia, nhìn đối diện Lắc Diêu trên người như trước lóe ra hồ quang. Điện màu vàng kim cùng ma lực không tầm thường, sắc mặt của Moglier rất khó coi. Lacrio xác thực đoán không sai, Moglier xuất hiện đúng là chuyên môn vì đối phó với Lacrio mà tới. Nhưng, vốn, Moglier cho rằng, đối phó một tiểu quỷ 15 tuổi. Không dễ như trở bàn tay cũng tuyệt đối sẽ không khó khăn, không nghĩ. Tới, đối phương liều mạng một chiêu cùng mình chẳng những không rơi. Xuống hạ phong, dường như còn không dùng toàn lực, chính mình sẽ thua bởi một tiểu quỷ 15 tuổi. Đừng nói giỡn, Moglier phát ra một tiếng gào thét ghen ghét cùng không cam lòng, bạo hống về phía các ma đạo sĩ của Phantom Lord. Giết bọn chúng cho ta. Các ma đạo sĩ của Phantom Lord lập tức hét lên, không để ý đối phương. Chỉ là ba tiểu hài tử vị thành niên, cùng nhau tiến lên, đánh hội đồng. Đối tượng, cũng kể cả Noe cùng Eza, một đám rác rưởi. Lacrio chậm rãi nắm lại bàn tay, ma lực cùng điện mang đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể của Lacrio. Chết đi, gầm lên giận dữ, Lacrio biến thành một tia chớp màu vàng óng, trực tiếp phóng tới các ma đạo sĩ của Phantom Lord. Ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy cử động của Lacrio, Moglier lập tức trầm giọng quát mệnh lệnh một nhóm người vây công Lacrio, đồng thời ánh mắt ngoan lệ quang đến Noe cùng Eza ở xa xa. Những người còn lại, giải quyết hai tiểu quỷ kia cho ta. Sau khi Moglier quát, bên trong các ma đạo sĩ của Phantom Lord đang vây công Lacrio, ba ma đạo sĩ thực lực yếu nhược sợ hãi chống lại Lacrio. Lập tức đại hỉ, phóng tới Noe cùng Eza. Lùi sau, biết rõ Noe không biết sử dụng ma pháp, Eza khẽ quát một tiếng với Noe, không sợ hãi chút nào đứng ở trước mặt của Noe, ánh mắt nghiêm nghị bắn thẳng về phía ba ma đạo sĩ đang công kích tới, trên người xoáy lên từng tia ma lực khí lưu. Thay đổi trang phục, ma lực hội tụ trên một bàn tay nho nhỏ của Eza, để cho tay của Eza đột nhiên nhấp nhoáng hào quang. Khi hào quang biến mất, trong tay của Eza xuất hiện một thanh kỵ sĩ kiếm có phần che tay hình cánh chim. Cách chương.